Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 534 ta tưởng về nhà. Đúng vậy, hoàng thượng như vậy sĩ diện người, hắn làm sao làm chính mình gánh vác như vậy chỉ trích. Hắn nhất định sẽ mệnh thái y đem hết toàn lực đem Vinh Vương cứu trở về tới. Lại làm Vinh Vương đứng ở người trước. Chủ động nói cho các bà tánh kia đều là đối hoàng đế bôi nhọ, Lý Nhị gật đầu, cho nên. Liền tính hắn hiện tại chỉ còn lại có một hơi, cũng khẳng định sẽ bị từ quỷ môn quan trước kéo trở về. Đây là nhân tâm hư biểu hiện, chẳng qua hoàng đế khẳng định sẽ không thừa nhận là được. Tô Nhiễm Tâm nói, chỉ là, này cũng chỉ có thể tạm thời ngừng bà tánh trong lòng chấn động, Lý Nhị lại tiếp theo nói. Lớn hơn nữa chấn động liền phải tới, đúng vậy, từ đêm giao thừa đến 15, sự tình một kiện so một kiện càng kịch liệt, như vậy kế tiếp, những việc này sẽ không đình chỉ, sự thật chứng minh. Lý Nhị suy đoán không sai, liền ở một nhóm người mã tụ tập ở cửa thành ngoại. Hô to Vinh Vương chịu khổ bất trắc, hơn nữa này bất trắc rõ ràng chính là hoàng đế sai sự thời điểm. Hoàng đế nhanh chóng sai người làm ra ứng đối. Làm người tuyên bố thông cáo, báo cho thiên hạ Vinh Vương hiện tại hảo hảo, chỉ là bởi vì bị điểm thương, hiện tại ở trong cung tĩnh dưỡng thôi. Vì chứng minh chuyện này, hắn còn riêng gọi người thỉnh tĩnh nghi trưởng công chúa đám người tiến cung đi thăm Vinh. Vương, ngươi cùng ta cùng đi đi. Tĩnh nghi trưởng công chúa đối Tô Nhiễm nói, Tô Nhiễm tim đập bắt đầu gia tốc. Ta có thể đi sao? Nàng nhỏ giọng hỏi, đương nhiên. Ta liền nói ta bị tối hôm qua thượng lửa lớn còn có Vinh Vương chung mũi tên tin tức cấp sợ hãi. Ít nhiều ngươi tại bên người bồi mới ngao đến bây giờ. Chính là hiện tại, ta bên người còn không rời đi ngươi là được tĩnh nghi trưởng công chúa trầm giọng nói, Tô Nhiễm. Vốn dĩ liền ước gì phía sau lưng thượng sinh ra tới một đôi cánh. Hảo phi tiến hoàng cung đi hảo hảo xem nàng đệ đệ. Cho nên nếu tĩnh nghi trưởng công chúa nói như vậy, nàng cũng liền không nhiều lắm chối từ, lập tức đáp ứng xuống dưới, hai người đơn giản thu thập một chút. Liền hướng trong hoàng cung đi, hiện tại Vinh Vương đã bị từ Thái Y Viện chuyển rời đến Thái Hậu Từ. Ninh cung nội, đương Tô Nhiễm cùng tĩnh nghi trưởng công chúa đến thời điểm. Thái Hậu đang ở trước điện cùng giống nhau bị tiếp nhận tới thăm Vinh Vương hoàng thân cùng với. Trọng thần nhóm khóc lóc kể lể ai ra tâm đều mau đau đã chết. Cái này đáng thương hài tử, như thế nào cố tình chính là hắn đâu. Hảo hảo bất quá là đi xem cái đèn, kết quả đã bị người cấp ám hại. Tối hôm qua thượng hắn bị nâng trở về thời điểm, ai ra trực tiếp liền chết ngất đi qua. Hoàng thượng cũng ở mép giường thủ suốt cả đêm, vừa rồi mới bị ai ra khuyên trở về nghỉ tạm. Vinh Vương tuy rằng quan trọng. Chính là quốc gia đại sự cũng không thể buông, Thái hậu thánh minh. Hoàng thượng thánh minh, Thái hậu ngài xin yên tâm, Vinh Vương cát nhân thiên tướng. Hắn khẳng định sẽ không có việc gì, những người khác chạy nhanh mồm năm miệng mười khuyên giải an. Ủi nàng, nghe những lời này, Tô Nhiễm cùng tĩnh nghi trưởng công chúa hai người khóe miệng đều nhàn nhạt kéo kéo, Thái hậu này. Nghĩ một đằng nói một nẻo khóc lóc kể lể. Rốt cuộc là ở oán giận Vinh Vương vì cái gì không có đương trường đã chết đâu. Vẫn là ở oán giận vì cái gì cố tình liền ở ngay lúc này có người hô lên như vậy khẩu hiệu. Hoàng tẩu tĩnh nghi trưởng công chúa chậm rãi đi qua đi đánh gãy nàng khóc thút thít. Vinh Vương hiện tại như thế nào? Thái hậu ngẩng đầu thấy tới rồi nàng, tức khắc nước mắt lại rớt xuống dưới. Kia hài tử, hắn thật là quá đáng thương. Ai? Ta cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Chính ngươi vào xem sẽ biết, tĩnh nghi trưởng công chúa vội vàng gật đầu. Liền quay đầu đối Tô Nhiễm vẫy tay, Thái hậu mới phát hiện Tô Nhiễm thế nhưng cũng đi theo tới. Nàng giữa mày một ninh, Trấn Tây Vương Phi như thế nào cũng tiến cung tới. Ai ra không nhớ rõ thỉnh quá nàng, hoàng tẩu ngài sát thật không có thỉnh nàng. Chỉ là từ tối hôm qua đến sáng nay. Trong hoàng thành đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, ta một người thật sự thừa nhận không tới, cho nên liền thỉnh Trấn Tây Vương Phi đi trưởng công chúa trong phủ bồi ta. Sau đó ta tâm tình mới khá hơn nhiều. Hiện tại ta còn luyến tiếc kêu nàng rời đi, liền dứt khoát đem nàng cấp mang tiến cung tới. Vừa lúc nàng cùng Vinh Vương cũng có vài lần chi duyên. Nói vậy Vinh Vương nhìn đến nàng cũng sẽ thật cao hứng, tĩnh nghi trưởng công chúa chậm vừa. Nói, Thái hậu mày nhăn đến càng khẩn, nàng không thích Tô Nhiễm. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng bắt đầu liền không thích. Có lẽ là bởi vì Lý Nhị thực không thảo hỉ nguyên nhân đi. Cho nên trừ phi tất yếu, nàng căn bản đều không nghĩ nhìn thấy người này. Chính là, tĩnh nghi trưởng công chúa cố tình cùng nàng hảo thật sự. Tựa như lúc trước, cái kia nha đầu bị tiếp trở lại kinh thành. Chính mình cũng là tính toán xử lý lạnh nàng. Chính là tĩnh nghi trưởng công chúa không biết sao lại thế này chính là thích nàng vô cùng. Đi đến nơi nào đều phải mang theo nàng. Chính mình thân là thái hậu, cũng không thể đem thái độ bại đến quá rõ ràng. Miễn cho có người nói chính mình không hiền từ. Cho nên cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Kết quả khó khăn cái kia nha đầu cút đi. Hiện tại rồi lại tới cái cùng cái kia nha đầu giống nhau thảo người ghét nha đầu. Đúng rồi, Thái hậu đột nhiên nghĩ tới. Nàng không thích Tô Nhiễm. Không ngừng là Lý Nhị nguyên nhân. Cũng có vài phần Tô Nhiễm chính mình nguyên nhân ở. Tuy rằng nguyên nhân này nàng vô pháp giải thích. Dù sao nàng chính là ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng liền không thích chỉ là. Vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Nếu người đều tới. Hơn nữa hiện tại lại là Vinh Vương bị thương, chính mình thương tâm muốn chết thời khắc, nàng tổng không thể nhảy dựng lên phát hỏa đem người cấp đuổi ra đi thôi. Nàng cũng chỉ có thể gật đầu, vậy mau đi đi, Phận Nhi đứa nhỏ này đã hôn mê suốt cả đêm, nghe được ngươi thanh âm hắn có lẽ có thể hảo điểm, quả nhiên. Vinh Vương bị bọn họ ném ở nơi đó cả một đêm cũng chưa người quản. Tĩnh nghi trưởng công chúa kinh hãi, chạy nhanh hành lễ liền lôi kéo Tô Nhiễm đi sau điện tương so với trước điện đám đông mãnh liệt. Sau trong điện im ắng, nơi này mới vừa giải quá hương liệu. Nồng đậm mùi hương bá đạo đem trong phòng mặt khác hương vị đều che đi xuống. Nhưng cẩn thận nghe một chút, vẫn là có thể hỏi nói một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Tô Nhiễm tức khắc tim đau như cắt nàng Hoa Nhi đây là chảy nhiều ít huyết. Mới gọi người dùng nhiều như vậy hương liệu tới che lấp. Hơn nữa như vậy đều còn che lấp không được. Vội vàng đi mau vài bước, nàng liền nhìn đến phía trước trên một cái giường có một cái nho nhỏ phồng lên, tĩnh nghi trưởng. Công chúa mau nàng một bước đi qua Thuận Nhi, đừng nhìn đến hiện ra ở trước mắt kia trương tái nhợt gương mặt. Tĩnh nghi trưởng công chúa kinh hô ra tiếng, trưởng công chúa điện hạ thỉnh nhỏ giọng điểm. Đứng ở một bên thái y vội vàng nhắc nhở nàng, Vinh Vương điện hạ vừa mới ngủ đi qua, ngài nếu là đánh thức hắn, hắn hơi chút động nhất động, trên người miệng vết thương liền phải nứt ra rồi, tĩnh nghi trưởng công chúa lập tức chuyển hướng. Hắn, mã thái y, ngươi cùng ta nói rõ ràng, Vinh Vương hiện tại tình huống như thế nào? Hồi trưởng công chúa nói. Vinh Vương điện hạ hiện tại đã mất tánh mạng chi ưu, thái y vội nói, chỉ là như vậy. Tĩnh nghi trưởng công chúa nhướng mày, ta hỏi ngươi chính là Vinh Vương tình huống, cũng không phải là hắn có hay không tánh mạng chi ưu. Cái này, Vinh Vương điện hạ từ chỗ cao ngã xuống, lại trúng mũi tên, thương thế có thể nghĩ, ta muốn không phải ngươi có thể nghĩ, ta muốn ngươi đối ta ăn ngay nói thật. Tĩnh nghi trưởng công chúa tức giận quát lớn, thái y bị quát lớn đến bả vai thẳng run run. Rơi vào đường cùng thành thật công đạo, Vinh Vương điện hạ bả vai trúng một mũi tên, bởi vì mũi tên thượng mang theo hỏa, cho nên đầu vai thương thực trọng, da thịt đều bị cháy hỏng, bất quá hiện tại đã xử lý tốt, chỉ là từ chỗ cao ngã xuống thời điểm, phía dưới cũng không có đồ vật lót, cho nên hắn quăng ngã chặt đứt hai căn xương sườn. Tả cẳng chân xương cốt cũng chặt đứt, bất quá, vì thần chờ đã cho hắn đem xương cốt tiếp trở về. Chỉ chờ tĩnh dưỡng mấy tháng là có thể chậm rãi hảo đi lên, ta thiên. Tĩnh nghi trưởng công chúa che miệng hô nhỏ, nước mắt lập tức cuồn cuộn rơi xuống, ta đáng thương hài tử, Người đây là tạo cái gì nghiệt a? Thế nhưng gọi bọn hắn như vậy đối với ngươi. Nàng nhào vào mép giường thượng khóc lớn, nghe thái y nói. Tô Nhiễm đôi mắt mơ hồ, một lòng giống như là bị một con thật lớn bàn tay gắt gao nắm trong lòng bàn tay. Cái loại này cảm giác đau đớn kêu nàng khó chịu cơ hồ muốn hít thở không thông. Thậm chí, nàng đều khoái cảm chịu không đến đau ý, nàng đáng thương Hoa Nhi. Lúc ấy hắn nhất định rất đau đi. Hiện tại, hắn khẳng định liền càng đau. Nhớ trước đây, chỉ là Nhạc Nguyên Chính đánh nàng mấy cái bàn tay. Nàng cũng đã đau đến muốn khóc, sau lại cửu cô nương đem một cây ước chừng có tay nhỏ đầu ngón tay phẩm chất ngân châm từ nàng trên. Đỉnh đầu chui vào đi, trong nháy mắt kia, nàng đau đến độ tưởng lập tức đi tìm chết. Chính là, những cái đó đau đớn chỉ là tạm thời. Thực mau nàng liền không có chi giác, chính là hiện tại, trước mắt đứa nhỏ này lại ngạnh sinh sinh đau một buổi tối. Thẳng đến vừa rồi mới bị người xử lý miệng vết thương. Mà xử lý xong, hắn còn muốn đau tốt nhất mấy tháng mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Này mấy tháng nhật tử với hắn mà nói không khác thân ở địa ngục, có lẽ là các nàng tiếng khóc quá. Vang, chính nhắm hai mắt nghỉ ngơi thiếu niên động động thân thể. Thế nhưng chậm rãi mở bừng mắt cô nãi nãi, nhìn thấy trước mắt tĩnh nghi trưởng công chúa. Hắn gian nan giật nhẹ khóe miệng, từ trong cổ họng bài trừ mấy cái vô cùng khàn khàn tự, tĩnh nghi trưởng công chúa càng thêm nước mắt. Rơi như mưa, hào hài tử, cô nãi nãi ở chỗ này đâu? Cô nãi nãi tới xem ngươi, ngươi không có việc gì. Yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ hảo hảo. Ngươi đừng nói chuyện, hảo hảo nằm là được. Nàng chạy nhanh đối thiếu niên nói, thiếu niên cười cười. Ánh mắt chậm rãi thượng nâng, liền đối tượng phía trước cách đó không xa Tô Nhiễm, người cũng tới, hắn lại hướng nàng cười cười. Ta liền biết Tô Nhiễm tức khắc nước mắt cũng khống chế không được đổ rào rào nhắm thẳng hạ. Rớt kẻ lừa đảo, nàng nghiến răng nghiến lợi chửi nhỏ, nàng thanh âm rất thấp. Chính là thiếu niên vẫn là nghe tới rồi, hắn phản ứng là lại kéo ra khóe miệng cười cười. Chính là thứ này lại liên lụy đến trên người thương, hắn lập tức liền đem một khuôn mặt cấp nhăn thành một đoàn, tĩnh nghi trưởng công chúa đau lòng đến. Vội vàng tiến lên đây trấn an hắn, thiếu niên thuận thế hút hút cái mũi, nhỏ giọng nói, ta tưởng về nhà, cũng không biết là cùng tĩnh nghi trưởng công chúa nói. Vẫn là cùng Tô Nhiễm nói, hết chương.